Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 228 tiền của phi nghĩa, truyện cvaudio.com. Cái này tương đương với một bức danh họa lưu truyền mấy trăm năm, không những bảo tồn hoàn hảo, mà lại do danh gia vẽ ra, dĩ nhiên giá trị liên thành. Mã trưởng quý để Thẩm Lạc chờ một chút, chính mình đi vào nội đường chuẩn bị tiên ngọc. Mã trưởng quý, không cần vội. Thẩm Lạc do dự một chút gọi gã lại. Thẩm công tử, Mã trưởng quý tưởng Thẩm Lạc muốn đổi ý, hơi khẩn trương lên. Trước không vội lấy tiên ngọc, ta muốn mua một ít đồ, chúng ta quy đổi một chút, sau lấy cũng không muộn. Thẩm Lạc vừa cười vừa nói. Mã trưởng quỹ nghe lời ấy, thần sắc buông lỏng, cười hỏi thăm hắn cần gì. Thẩm Lạc yên lặng nhớ lại một lát, sau đó bắt đầu báo lên danh mục từng linh tài: Thanh Loan Mộc, Giáng Châu Thiên Lộ, Minh Linh Kim Phấn, Thiết Cốt Đông Thanh. Mã trưởng quỹ nghe hắn báo ra cái tên thứ nhất, lông mày hơi kích động, nhưng càng nghe về sau, thần sắc càng trở nên nghiêm trọng. Nghe Thẩm Lạc báo một hơi 10 cái tên xong, cả người cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Những vật này đều dùng để chế phù lục cao giai như phá giáp phù, phi hành phù cùng lạc lôi phù, mỗi một linh tài đều là cao đẳng chân quý. Mã trưởng quỹ, những vật này không phải ta muốn tất cả, chỉ là muốn hỏi một chút trong tiệm có cái nào không? Thẩm Lạc thấy thần sắc gã, vội vàng giải thích, Thẩm công tử, ngươi thật đúng làm cho ta kinh sợ. Những vật ngươi nói, trong lục bảo đường này ngay cả một nửa cũng không có, thậm chí còn có nhiều loại ta chưa từng nghe qua. Mã trưởng quỹ nuốt một ngụm nước bọt nói, vậy có cái nào? Thẩm Lạc vội hỏi. Thanh Loan Mộc, Thiết Cốt Đông Thanh cùng Minh Linh Kim Phấn đều có, Xuyên Sơn Thứ cùng Giáng Châu Thiên Lộ tồn trữ không nhiều, còn lại đều không có. Mã trưởng quỹ nghĩ nghĩ, trả lời. Ở trong này, trừ Xuyên Sơn Thứ là linh tài dùng để chế phá giáp phù, bốn loại còn lại đều dùng để chế phi hành phù, trong đó Thanh Loan Mộc và Thiết Cốt Đông Thanh là chủ tài, hai loại kia là phụ liệu. Thẩm Lạc mừng thầm trong lòng, vội hỏi giá cả mấy loại linh tài này. Thanh Loan Mộc chân quý nhất 2 cây một viên tiên ngọc. Thiết Cốt Đông Thanh thì 10 cây một viên tiên ngọc, về phần Minh Linh Kim Phấn và Giáng Châu Thiên Lộ thì một viên tiên ngọc một bình. Mã trưởng quỹ nói, có thể mang tới xem qua. Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn lên ô bách bảo, băn khoăn hỏi. Không phải ở trên ô bách bảo này, Thẩm công tử ở đây đợi một lát ta đi lấy ngay. Nói xong, Mã trưởng quỹ quay người tiến vào nội đường. Chỉ chốc lát gã bưng một cái khay đi ra, phía trên đặt mấy đồ vật. Thẩm Lạc liếc mắt qua, liền thấy phía trên ngoài cùng bên trái, đặt một đôi gỗ màu xanh dài khoảng 2 thước to bằng cánh tay trẻ con, phía trên hình như có linh khí bao phủ, bao hàm một tầng hào quang thật mỏng, ngưng tụ không tan. Phía bên phải thanh gỗ này, lại có 10 cây nhỏ màu xanh đen, phía trên mọc đầy lá cây nhỏ bé hình bầu dục hiện ra quang mang xanh đen, phảng phất tinh thiết tạo thành. Bên cạnh là 2 bình sứ trắng dài hơn tấc, trừ những thứ này ra ta còn muốn mua 10 cái tử vân phù chỉ cùng 50 tấm thanh xương phù chỉ. À, trưởng quỹ, nơi này có luyện phù lô không? Thẩm Lạc suy nghĩ một lát hỏi, có chỉ là phẩm chất không cao, chỉ có thể coi là vật bình thường, chưa đạt tới cấp bậc pháp khí. Thẩm công tử nếu muốn dùng để luyện chế phù mặc tốt nhất vẫn là phối hợp dùng chung với mấy tấm nhiên hỏa phù, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mặt Mã trưởng quỹ giãn ra, luôn miệng nói, nhiên hỏa phù giá bán bao nhiêu? Thẩm Lạc hỏi, cái này tuy là phù lục công kích bất quá uy lực có hạn, giá cả cũng không cao, 50 lượng bạch ngân là mua được, không biết công tử cần mấy tấm. Mã trưởng quỹ hỏi, mua trước 10 tấm đi. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, nói, tốt, ta cho người đi lấy. Mã trưởng quỹ giao dịch thành công cuộc làm ăn không nhỏ này, giờ phút này mừng rỡ đến cực điểm. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ xong, Thẩm Lạc kiểm kê sơ qua, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hỏi. Thanh xương phù chỉ này sao lại nhiều đến 72 tấm? Thanh xương phù chỉ là theo một thiên ngọc 12 tấm tăng thêm viên lúc trước hết thảy là 6 mai, cho nên có 72 tấm. Tử vân phù chỉ không cách nào quy ra tiền, tổng cộng 10 thiên ngọc. Các linh tài Thanh Loan Mộc hết thảy 4 thiên ngọc, tổng cộng là 20 thiên ngọc. Còn những vật khác quy ra tổng cộng 800 lượng bạc. Mã trưởng quỹ giải thích, vậy đa tạ Mã trưởng quỹ rồi. Thẩm Lạc vội vàng ôm quyền nói cảm ơn. Mã trưởng quỹ đóng gói tốt những vật này lại, đặt trong một hộp gỗ đẹp đẽ, sau lại mang tới 10 viên thiên ngọc chứa ở trong một cái cẩm nang, đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cất kỹ thanh toán bạc liền cáo từ rời đi. Hắn rời đi không bao lâu, thiếu nữ thanh lệ liền từ trong điện đường đi ra, chính là Mã Tú Tú. Nhưng khi Mã trưởng quỹ nhìn thấy nữ nhi của mình, trong nháy mắt thần sắc đột nhiên trở nên kính cẩn. Thiếu nữ dùng 2 ngón tay như cây xanh thảm bút phiến chấn hồn kim hốt kia, đánh giá cẩn thận, lông mi khẽ run, trong mắt sáng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Mã lão, giá trị thứ này, ngươi đúng là đánh giá hơi thấp, lần sau lại cho hắn thêm 10 viên tiên ngọc đi. Thiếu nữ mở miệng nói, ngữ khí có chút già dặn, nào còn nửa phần ngây thơ nhát gan như trước. Thiếu chủ, 30 tiên ngọc cũng không ít, chẳng lẽ là lão nô nhìn lầm, thứ này không phải chấn hồn kim hốt. Mã trưởng quỹ thay đổi cách xưng hô, kinh ngạc hỏi. Đồ vật ngươi không nhìn lầm, chỉ là coi thường phẩm chất thôi. Văn phẩm giai trên chấn hồn phù này cực cao, có thể an hồn hóa sát, tiêu trừ nghiệp chướng, thậm chí có thể độ oán quỷ ngàn năm, quay về âm minh. Chỉ tiếc phẩm tướng mặc dù hoàn chỉnh, linh khí bên trong lại 10 không còn một. Thiếu nữ hơi tiếc nuối, nói, người này có thể xuất ra vật quý trọng bực này, hẳn là thân phận cũng không tầm thường. Mã trưởng quỹ trầm ngâm nói, nhìn tư chất cùng khí tượng trên thân hắn, không giống như là đệ tử truyền thừa của các đại phái tiên tông, hơn phân nửa là đạt được kỳ ngộ. Vừa rồi hắn mua đồ vật ngươi cũng thấy đấy, đều là đồ cần để luyện chế phù lục cao giai. Ngươi có nghĩ đến hay không, lấy thân phận hắn chỉ là khách khách Bạch phủ, làm sao tiếp xúc được những thứ này? Thiếu nữ trầm ngâm nói, cái này, Mã trưởng quỹ nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Chuyện hôm nay, ta cũng chỉ nhất thời cao hứng, cảm thấy chơi vui mới như vậy. Ngươi không cần quá mức để ý, cứ duy trì quan hệ hiện tại là đủ. Ngày sau nếu hắn thật có thể mang theo phù lục cao giai đến bán cho chúng ta, lúc đó kết giao với hắn cũng được. Thiếu nữ cười cười, tùy ý nói. Vâng, Mã trưởng quỹ lập tức đáp, Thẩm Lạc trở lại gian phòng Bạch phủ của mình, không kịp chờ đợi liền nghiên cứu phù lục. Tại Phương Thốn Sơn học được 5 loại phù lục cao giai, tạm thời chỉ tìm được tài liệu lạc lôi phù và phi hành phù có thể thử vẽ, trong đó lạc lôi phù tự nhiên cũng chỉ là phương án dùng vật liệu thay thế. Ngay từ đầu, hắn cũng không sốt ruột sử dụng lá bùa vừa mua để thí nghiệm, mà là dùng phù vàng phổ thông luyện tập không ngừng luyện tập hai loại phù văn phức tạp tranh thủ để quen bút pháp vận chuyển. Khá giống với công pháp tu hành, chuyện hắn vẽ bùa, bởi vì từng có kinh nghiệm thành công trong mộng cho nên trong lòng biết rõ cách vẽ những lá bùa này, chỉ là rất khó khiến tâm, mắt và tay tương hợp làm một.